Chiến thần bất bại, chương 792, chìa khóa mở ra chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý khống chế, lực lượng của pháp tắc diện phóng ra không nên quá mạnh mẽ, đúng rồi, yếu một chút nữa. Tập trung chú ý, duy trì, giữ, ổn định, tiếp nào, có bao nhiêu năm không có lăn lộn ở trong bùn lầy rồi. Cát Trạch còn đỡ, đừng xem hắn cuồng vọng hung hăng, nhưng một thân thực lực này cũng không phải từ bầu trời rơi xuống, mà trải qua khổ tu. Phù Chính Chi thì chật vật hơn nhiều, hắn địa vị cao nhiều năm, tuy rằng một thân thực lực không tầm thường, thế nhưng sống an nhàn sung sướng nhiều năm, trong lòng kêu khổ không ngừng. Hai người ở trước mặt Đường Thiên cũng không dám có bất cứ câu oán hận nào. Thức tỉnh trạng thái, Đường Thiên đầy cảm giác áp bách giống như ma thần. Ánh mắt đạm mạc giống như có thể tùy thời xuyên thủng lòng người. Lại nói, Lưu Tô Hào còn đứng ở một bên, hai cái lỗ thủng lớn ở mặt trên luôn tại nhắc nhở hai người, ngỗ nghịch mặt quỷ sẽ là kết quả gì? Suy nghĩ hai người rất bối rối, ngay bản thân bọn họ đều có chút không thể nói ra. Lý luận do mặt quỷ đại nhân đề xuất hai người ít nhiều có chút hiểu rõ lợi hại trong đó, nói không có lực hấp dẫn đó là giả. Nhưng hai người mỗi cái đều là một phương đại hào, một cái khác dáng vẻ khí thế hung dữ ngập trời, hiện tại vật vã thành bộ dáng như vậy, không có khả năng không oán giận a, được rồi, do tình thế người ta mạnh hơn mình, hai người tự an ủi bản thân như vậy. Đường Thiên không biết hai người có những tâm tư này, dù cho biết rõ cũng không để ý, ngay từ đầu hắn đã không dự định giảng đạo lý. Nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, lấy lý phục người, chuyện như vậy chỉ có người thông minh như Thiên Huệ mới có thể làm được. Về phần mình, lấy quyền phục người là được rồi. Phù Chính Chi và Cát Trạch nhanh chóng biểu hiện ra chỗ hơn người của bọn họ. Phù Chính Chi càng theo chiều hướng lão luyện, hắn kinh nghiệm phong phú, bình thường có thể dùng phương thức tương đối đơn giản để khống chế cục diện. Mà Cát Trạch thanh danh yêu đao thì bình thường khiến người con mắt sáng ngời, những thủ pháp thiên mã hành không kia đầy sức tưởng tượng. Không ngờ chấn động Đường Thiên mang lại cho hai người càng thêm mạnh mẽ. Mặt quỷ đại nhân giống như một cầu nối, liên thông pháp tắc diện của hai người, độ khó trong đó không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khiến hai người cảm thấy xấu hổ là ngay từ đầu cái cầu nối này rất ổn định, hai người lại liên tiếp xảy ra vấn đề. Đại nhân lý giải, thấu hiểu, giải thích, đối với pháp tắc rốt cuộc đạt được cái tình trạng dạng gì a, hai người không thể tưởng tượng. Pháp tắc diện của bọn họ đều đã sớm thành thục viên mãn, hơn nữa thành lũy trên pháp tắc diện của bọn họ cũng sẽ rất vững chắc. Bình thường mà nói thành lũy như vậy là không thể phá vỡ, bọn họ muốn vượt qua thành lũy cũng không có khả năng. Thế nhưng đại nhân lại không chút nào mất công mà liên thông pháp tắc diện của hai người. Cái này cũng chưa tính cái gì, khi bọn họ thử truyền lực lượng tới đại nhân thì kết quả làm bọn hắn trợn mắt há mồm. Mặt quỷ đại nhân tựa biển rộng như sâu không thấy đáy, mà lực lượng bọn họ truyền vào giống như châu đất xuống biển, cho đến hai người đem toàn bộ lực lượng mà pháp tắc diện của bọn họ có khả năng phóng ra truyền hết hầu như không còn, mặt quỷ đại nhân vẫn không có nửa điểm phản ứng. Biểu tình hai người lúc đó giống như gặp quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ biết rõ lực lượng ẩn chứa trong pháp tắc diện của mình là kinh khủng loại nào, theo đạo lý, dù cho pháp tắc diện của bất cứ một người nào trong bọn họ cũng đủ để làm đại nhân căng bùng nổ. Nhưng, đại nhân nuốt chững lực lượng của hai cái pháp tắc diện ở trạng thái viên mãn nhưng không có bất cứ biến hóa gì cái này. Đường Thiên không để ý đến hai người, hắn đang cẩn thận cảm thụ hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng. Không kinh sợ giống như suy đoán trong lòng hai người, kỳ thực thừa thụ lực lượng từ pháp tắc diện của bọn họ chính là thức tỉnh thần trang. Đường Thiên phát hiện mình lại còn đánh giá quá thấp tác dụng của thức tỉnh thần trang, có thể thừa nhận lực lượng ca kinh người như thế, tiềm lực của thức tỉnh thần trang xem ra càng lớn hơn so với mình mong muốn. Đường Thiên thử hợp nhất hai cổ lực lượng, nhưng, hắn nhanh chóng phát hiện không thể thực hiện được. Hai cổ lực lượng số lượng kinh người, bên trong thức tỉnh thần trang phân biệt rõ ràng. Hơn nữa Đường Thiên phát hiện rất khó điều khiển hai cổ lực lượng này. Ý nghĩ lúc trước đã được chứng thực là không thực hiện được. Nếu Đường Thiên ở trạng thái bình thường, lúc này chỉ sợ vò đầu bứt tai ngồi không yên. Nhưng ở trong trạng thái thức tỉnh, tâm tình cá nhân bị phai nhạt cực độ, xác định phương án không thể thực hiện được, hắn liền bắt đầu suy nghĩ phương án mới. Pháp tắc diện liên tiếp với nhau được chứng minh khả thi. Đường Thiên không tin liên thông như vậy không có bất cứ tác dụng gì. Khẳng định chỉ là mình chưa có tìm đến. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái từ có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, đồng bộ suất. Đồng bộ suất là từ ngữ mà phía binh đoàn thường dùng đến, nó thông thường dùng tới để cân nhắc tình huống đồng bộ dao động của năng lượng giữa các binh lính. Đồng bộ suất càng cao, uy lực năng lượng có khả năng bộc phát ra tới cũng càng lớn. Đồng bộ suất là mục tiêu bất cứ một vị võ tướng nào đều sẽ truy cầu, nó xuyên suốt toàn bộ huấn luyện thường ngày. Chính vì thế, đồng bộ suất cao cũng thành là đại danh từ dành cho huấn luyện có hiệu quả. 90. Đồng bộ suất là điều kiện cơ bản mà binh đoàn ưu tú hẳn phải có, nó là chỉ khi chỉ lệnh truyền xuống thì 90. Binh sĩ có thể hoàn thành năng lượng đồng bộ. Đường Thiên lý giải, thấu hiểu, giải thích, đối với đồng bộ suất chỉ là nông cạn, nhưng đồng bộ suất lại cho hắn linh cảm. Không chỉ năng lượng có dao động, trên thực tế, lực lượng do pháp tắc diện phóng ra cũng có dao động. Năng lượng đồng bộ có thể bộc phát ra uy lực càng thêm kinh người, vậy nếu như khiến lực lượng do pháp tắc diện phóng ra cũng ở tại trạng thái đồng bộ, sẽ là một tình huống như thế nào chứ? Linh cảm đột ngột đến khiến con mắt Đường Thiên sáng ngời, nghĩ đến liền làm. Lực lượng lần nữa được rót vào đến pháp tắc diện của hai người. Đường Thiên lạnh lùng nói, một chút nữa ta sẽ ra lệnh các ngươi liền khởi xướng công kích. Công kích dạng gì? Cát Trạch tiếp lời hỏi. Mấy ngày nay tiếp xúc hắn hiểu được đối với mặt quỷ ở trạng thái bình thường, vỗ mông ngựa rất hữu dụng. Nhưng đối với mặt quỷ ở trạng thái thức tỉnh kiểu đó không có tác dụng gì, luận sự chuyện gì cũng hỏi rõ ràng trái lại càng có hiệu quả. Đường Thiên suy nghĩ một chút nói, công kích mà các ngươi sở trường nhất, hai người có chút nghi hoặc nhưng ấn tuân theo mà chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, một đoàn dao động khôn kể tại pháp tác diện của bọn họ sao động ra. Hai người giật nảy mình, vì sao không công kích, ánh mắt mặt quỷ đại nhân băng lãnh khiến hai người không khỏi run rẩy. Hai người thoáng cái hiểu được thì ra đây là chỉ lệnh. Làm lại, dao động vừa rồi không có khác biệt đồng thời xuất hiện trong pháp tác diện của hai người, lần này hai người không có chút nào do dự, đồng thời xuất thủ. Phù Chính Chi cầm hai thanh mộc đoàn kiếm xanh biếc trong tay, cái này là lục kiếm nổi danh. Trong nháy mắt dao động xuất hiện, lục kiếm trong tay hắn bắn ra một chùm tia sáng xanh biếc. Đồng thời Cát Trạch cũng chém ra đao mang của mình. Trường đao trong tay hắn hẹp dài uốn lượn, hoa văn đỏ sẫm trên thân đao giống như tiên huyết cuộn sóng tụ tập, đao mang hắn chém ra cũng đỏ sẫm như máu. Đường Thiên bỗng dưng ánh mắt tăng vọt, hai cái pháp tác diện đồng thời phát động, một cổ dao động khôn kể đồng thời truyền lại đến trên người hắn, thức tỉnh thần trang đột nhiên sáng lên. Lục sắc kiếm tia cùng huyết đao mang trong không trung phút chốc đồng thời biến mất. Giống như cùng lúc một đạo tia sáng xanh biếc quấn quanh huyết đao mang, xuất hiện ở trong tầm mắt ba người. Cái này là, Phù Chính Chi và Cát Trạch chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Dung hợp, công kích của hai người lại dung hợp với nhau, điều đó không có khả năng. Hai loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn bất đồng, thế nào có thể dung hợp? Trong ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ của hai người, đao mang lục hồng chìm vào ngọn núi chỗ thành. Oanh, quang đoàn rừng rực giống như thái dương đột nhiên phóng ra trước mắt hai người một cảnh trắng xóa, nhìn không rõ bất cứ thứ gì. Sóng khí kinh khủng giống như gió bão cuốn tất cả khí tức hủy diệt khiến hai người mặt không còn chút máu. Vài giây sau tầm mắt bọn họ mới khôi phục bình thường, cảnh tượng trước mắt khiến hai người trong nháy mắt giống như bị điểm huyệt không chút động đậy. Ngọn núi cao vút ngoài thành biến mất không thấy. Không thấy rồi, hai người sắc mặt trắng bệch con mắt đăm đăm, bọn họ ngơ ngác mà nhìn chỉ còn lại con non nửa đoạn chân núi. Vết cắt cháy đen lộ ra ánh sáng đỏ, đó là nham bị thạch nhiệt độ cao hòa tan còn không có nguội lạnh, có thể thấy vừa rồi nhiệt độ nơi đó là kinh khủng cỡ nào. Cái này, sau mặt nạ bảo hộ của thức tỉnh thần trang, con mắt Đường Thiên sáng ngời. Một màn vừa rồi không ngừng mà diễn đi diễn lại trong đầu hắn. Khi hai cái pháp tác diện đồng thời bắt đầu phóng ra lực lượng thì hắn rõ ràng cảm thụ được giữa hai cái pháp tác diện có sự cộng minh thần kỳ. Không sai, chính là cộng minh. So với năng lượng đồng bộ hình thành cộng minh giữa pháp tác diện càng thêm kinh người. Cộng minh giữa hai cái khiến lực lượng vốn bài xích lẫn nhau, trong nháy mắt dung hợp uy lực nó bộc phát ra cũng vượt quá tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến, lại là ba người tiện tay một kích liền có thể hình thành uy lực khủng bố như thế. Lấy thực lực của Phù Chính Chi và Cát Trạch muốn phá hủy một cái ngọn núi không khó chút nào. Nhưng khiến một cái ngọn núi giống hư không biến mất như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy. Mà huống chi cái này lại còn hai người tiện tay một kích. Tiện tay một kích giống như vậy, bọn họ phải liên tục không ngừng cả đêm. Có bao nhiêu người có thể chống lại công kích kinh khủng như thế? Nếu là chính mình, đối diện công kích như vậy cũng tuyệt không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu công kích cường độ như thế chính là phương thức công kích thường quy của đối phương, Đường Thiên cảm thấy phần thắng của mình cực kỳ bé nhỏ. Đỗ Khắc được gọi là tội vực đệ nhất nhân thì sao chứ? Hắn hẳn là có thể chống lại, nhưng nếu như ba người bọn họ là một kích toàn lực thì sao chứ? Hắn có thể ngăn được không? Đường Thiên suy nghĩ một chút cảm thấy Đỗ Khắc hẳn là còn có thể ngăn cản. Pháp tắc lĩnh vực là lực lượng càng cao giai, công kích vừa rồi tuy rằng uy lực tăng nhiều, nhưng vẫn không có thoát ly phạm trù lực lượng pháp tắc diện. Lực lượng cao nhất giai, uy lực của nó không phải nhân lên, mà bình thường khi là gia tăng gấp 10, gấp trăm lần. Cao giai lực lượng đối với đê giai lực lượng, đều là nghiền áp. Nhưng Đường Thiên lại chút nào không nổi giận, hắn dám khẳng định một kích toàn lực của ba người vẫn không cách nào đạt được cảnh giới lĩnh vực nhưng cũng đã đánh vỡ cực hạn của pháp tắc diện. Huống chi thêm cả hắn, chỉ mới là ba người. Nếu như lại tăng thêm một ít thì sao chứ? Khi 10 cái pháp tắc diện đồng thời cộng minh, sẽ là cảnh tượng gì? Khi hơn 100 cái pháp tắc diện đồng thời cộng minh lại sẽ là cảnh tượng gì? Đột nhiên, trong lòng Đường Thiên hiện lên một tia minh ngộ. Cái này không phải là binh đoàn sao? Năng lượng đồng bộ là cơ sở hạch tâm của thánh vực binh đoàn, vậy pháp tắc diện đồng bộ chính là cơ sở hạch tâm của tội vực binh đoàn. Bản thân trong lúc đánh bậy đánh bạ tìm đến then chốt để tổ kiến tội vực binh đoàn. Cái này chẳng phải có nghĩa là mình có thể tổ kiến một chi tội vực binh đoàn chân chính. Con mắt Đường Thiên sáng ngời được giống như ngôi sao. Hắn nỗ lực vô số, không có chịu thua, hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định sẽ chiến đấu đến cùng, hắn có lòng tin, nhưng đến lúc này, hắn mới chân chính tìm đến chìa khóa quyết định chiến thắng. Không riêng gì hắn, phục hồi lại tinh thần, Phù Chính Chi và Cát Trạch lúc này hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều xem ra chấn động thật sâu trong mắt lẫn nhau, khủng hoảng, sợ hãi cùng với mong đợi khó mà nói rõ bằng lời. Tội vực sắp biến đổi rồi. Cách chương.